Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Linh Đông Chi Phong, chương 221. Linh Đông Chi Phong tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dùng lâu như vậy rốt cục mở ra nham thạch hang động phó bản. Vào lúc này mọi người cũng thả lỏng ra. Không có quái vật, nếu như không phải cuối cùng đều giữ lại trung cực skill phỏng đoán sẽ vô cùng nguy hiểm mà ni hết. Thầy trung cực skill cuối cùng đồng thời bị phóng thích ở băng xương cự nhân lãnh chúa trên người. Coi như là như vậy còn kém điểm có người bị thương. Này xem như là đơn giản độ khó phó bản, cũng không biết độ khó cao hơn phó bản sẽ như thế nào. Cái thứ nhất thông qua phó bản đoàn đội khen thưởng vô cùng tốt. Trực tiếp đề tăng lên một cấp, hiện tại tất cả mọi người đẳng cấp đều đạt đến cấp 7. Philomena, Hy Mộng cùng Thiên Hoa càng là sắp đến cấp 8 trình độ. Thiên Hoa bây giờ có thể trang bị trên truy phong đại thuẫn. Sức phòng ngự của nàng lại gia tăng rồi không ít, phỏng đoán bây giờ có thể kháng ở phổ thông cấp 10 ám kim lãnh chúa. Ngoại trừ đẳng cấp tăng lên. Mỗi người đều khen thưởng một cái cấp 10 ám kim cấp trang phục. Tuy rằng đến cấp 10 có khả năng sử dụng, có điều ở thế giới hoạt động trước cũng gần như, cho đều là mỗi người hữu dụng trang bị, vì lẽ đó liền không cần bỏ vào nhà kho. Hắc ám tệ loại hình vật liệu một đống lớn, cùng trở lại dạ oanh chiến cơ mặt trên lại là muốn một phen phân loại thu dọn. Còn có một bộ cấp 10 ám kim cấp trang phục. Đoạn Thu lấy tới kiểm tra một hồi phát hiện dĩ nhiên là ma pháp sư có khả năng sử dụng trang phục. Trang phục thuộc tính tốt vô cùng. Trang phục tên gọi, Linh Đông Chi Phong, 7 cái, bố giáp, cấp 10 ám kim. Trang phục thuộc tính, tăng cường toàn hệ phép thuật lực tương tác 100, tăng cường toàn hệ nguyên tố phép thuật tụ tập tốc độ 20, tăng cường toàn hệ phép thuật thương tổn 20%. Tự mang HP 5000 ma pháp hộ thuẫn, tấm chắn lực phòng ngự vật lý 500 phép thuật sức phòng ngự 300 linh đông áo. Phép thuật phóng thích tốc độ giảm thiểu 10%, tự mang phép thuật cấp 3 quang minh tấm chắn, linh đông đai lưng, phép thuật tốc độ khôi phục tăng cường 20%. 3 mét vuông không gian chứa đồ, linh đông khố. Phép thuật năng lượng ngưng tụ tốc độ tăng cường 10% mani linh đông găng tay. Phép thuật năng lực khống chế tăng cường 10% linh đông ủng. Có thể phóng thích kéo dài 10 phút trôi nổi thuật, làm lạnh thời gian 30 phút, linh đông áo choàng. Phép thuật phòng ngự tăng cường 100 linh đông đồ trang sức. Phép thuật năng lực cảm nhận tăng cường 10% mani cái này trang phục thuộc tính không? Phải bình thường tốt. Phỏng đoán đã là ám kim cấp trang phục đỉnh cao, phỏng đoán có thể cùng rác rưởi một điểm tử kim cấp trang bị sánh ngang. Không nghĩ tới phó bản dĩ nhiên khen thưởng một bộ, này ám kim trang bị không có đặc biệt thuộc tính. Ai cũng có thể sử dụng, Đoạn Thu nhìn về phía vài tên ma pháp sư nói rằng. Chính các ngươi quyết định phân phối thế nào đi. Bộ này trang bị quá tốt rồi, Lisa không có đến xem trang phục thuộc tính. Nàng trực tiếp nói, ta là xuyên giáp nhẹ, bộ này là bố giáp ta chưa dùng tới, nàng là chúng trong đám người duy nhất cận chiến ma pháp sư. Sử dụng cũng không phải phép thuật cầu cùng ma pháp trượng, mà là liêm đao, mặc dù là ma pháp sư thế nhưng đi đường bộ hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó này bộ này ám kim trang bị nàng cũng chưa dùng tới. Lisa sau khi nói xong băng tuyết cũng nói. Ta cũng không cần, ta có liệt diễm băng phượng trang phục. Hiện tại đã là cấp 6 trang phục. Phỏng đoán có thể sử dụng đã lâu, nghe xong băng tuyết mang Đoạn Thu mới nhớ tới đến. Băng tuyết xuyên trang bị vẫn là nửa người trang phục. Rất nhiều trang bị đều là chắp vá lên. Nàng trang phục tổng cộng có 10 cái. Hiện tại mới tập hợp 6 cái, này vẫn là mọi người giết lãnh chúa nhiều, tuy cơ trang bị quả cầu ánh sáng đi nhiều lắm, nếu để cho người khác thu thập phỏng đoán rất khó tập hợp đủ. Chờ trở lại đem tuyết nguyệt công hội sự tình hết bàn. Đoạn Thu phải giúp băng tuyết A trang phục cho tập hợp. Ta cũng chưa dùng tới, cho hai vị nữ thần đi, Phong Lăng nói rằng, nàng hiện tại trang bị đều là quần áo thường, hoàn toàn không cần những trang bị này, coi như muốn cũng là loại cơ giáp hình. Cuối cùng liền còn lại Carina cùng Philomena hai tên ngự tỷ. Phong Lăng nói không sai, hai người đều là nữ thần. Hai người bọn họ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng Carina nói rằng, ta từ bỏ, cho Philomena đi, nàng đến hiện tại cũng không một bộ tốt trang bị. Quay đầu lại để Đoạn Thu nghĩ biện pháp cho ta một bộ những khác là tốt rồi, Philomena nghe xong. Cảm tạ nói rằng, cảm ơn, Đoạn Thu nghe xong lườm một cái. Trang phục nào có tốt như vậy, Timani, đem Linh Đông Chi Phong trang phục giao cho nữ thần. Philomena, lần này phó bản xem như là kết thúc mỹ mãn, thu hoạch phi thường phong phú, mỗi người đều ít nhất được một cái ám kim cấp trang bị. Đi thôi chúng ta rời đi nơi này, Tử Thu dọn được rồi chiến lợi phẩm sau đó nhìn mọi người nói. Đi thôi, Đoạn Thu cũng mệt mỏi. Lần này cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trở lại khi đến hang động, rất nhanh mọi người liền bị truyền tống ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây trong vòng 10 giây là vô địch. Cái này cũng là một loại bảo vệ biện pháp. Rất nhanh mọi người trở về đến Dạ Oanh chiến cơ. Hiện tại là về Tuyết Nguyệt thời điểm. Đương nhiên còn muốn vẽ một hồi sau đó rời đi đường bộ. Có điều những này đều không phải Đoạn Thu đi làm, hắn chỉ cần ngủ là tốt rồi. Mỹ Mỹ ngủ thẳng tự nhiên tình, Đoạn Thu bò lên thần cái lại eo, cảm giác cái bụng có chút đói bụng liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra đồ hộp thực phẩm. Mọi người hiện nay thức ăn cũng tạm được, còn có thể kiên trì 5 ngày tả hữu. Phía sau liền muốn đi tìm đồ ăn, tuy rằng có không ít thịt ma thú. Nhưng đều bị bỏ vào phép thuật băng trong kho. Nơi này không có ai là đầu bếp. Duy nhất đầu bếp còn ở học tập. Trong thời gian ngắn là không tác dụng. Đoạn Thu đi tới buồng lái. Phong Lăng cùng Huyễn Liên còn có Mạn Nhu ở vẽ lập thể mô hình. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên là Dạ Oanh buồng lái của chiến đấu cơ. Chính là Đoạn Thu trước phục sinh 5 tên muội giấy thứ 2. Hai người bọn họ hiện tại chuyên môn lái xe Dạ Oanh chiến cơ. Đẳng cấp là cấp 5, có đan dược ở các nàng thăng cấp tốc độ tuy rằng không nhanh. Thế nhưng cũng không chậm mần ni, hiện tại thế nào rồi, Huyễn Liên là một tên xem ra nhỏ vô cùng. Muội giấy, bề ngoài trên xem ra liền 15 tuổi, có điều thực tế tuổi tác nhưng là có hơn 20 tuổi. Có điều bề ngoài nếu xem ra là cái loli. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể xuyên cùng băng tuyết Lisa gần như quần áo. Hiện tại vẽ gần đủ rồi. Nếu như muốn trở lại hiện tại là có thể đến Tuyết Nguyệt trấn nhỏ, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một. Chút nói rằng, bây giờ đi về đi. Ta đi gọi trên tử cùng Lam Thủy Nhi, đem chúng ta đưa đến Tuyết Nguyệt trấn nhỏ. Các ngươi tiếp tục vẽ địa đồ, thuận tiện đi thành thị trong siêu thị tìm tòi dưới đồ ăn. Có biến dị tang thi liền mang về tìm ta, được rồi. Không thành vấn đề, Mạn Nhu nghe Đoạn Thu sau khi nói xong lấy ra một sách nhỏ kỳ ghi lại. Hiện tại nàng nhưng là Dạ Oanh chiến cơ cơ trưởng, nếu như Đoạn Thu không có chuyện gì máy bay hành trình đều là nàng sắp xếp. Đoạn Thu đi thu dọn đồ vật, thuận tiện đi gọi Tử cùng Lam Thủy Nhi, Dạ Oanh chiến cơ phỏng đoán mấy tiếng liền bay trở về. Lần này đi Thiên Phong Thành thu hoạch có thể là phi thường đại. Cùng trở lại chính là Tiết Nguyệt quật khởi thời điểm Money có Đoạn Thu mua sách skill. Hơn nữa tân sản xuất ra đan dược, phỏng đoán trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều người đột phá hiện nay đẳng cấp. Nếu như có thể Đoạn Thu còn chuẩn bị trước tiên đem một nhóm người cho vận chuyển đến Thiên Phong Thành, có điều cần Dạ Oanh chiến cơ địa phương quá hơn nhiều. Căn bản không có cơ hội. Hết chương.